Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, khúc nhạc rào. Hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được không ngừng tăng thêm gấp rút tiếng thở dốc. Sau đó, điên cuồng thanh âm bắt đầu. 3 ước berry vàng ròng, 10 ước berry vàng ròng, 500 triệu dial, ngươi điên à? Chẳng qua là có phụ diện hiệu quả suốt đời liền đấu giá 1 tỷ. Ngu ngốc, 1 tỷ chỉ là vừa mới bắt đầu. Giống này ốp ốp no mi, còn không thể xác định có thể hay không mang đến suốt đời liền có người nguyện ý ra giá đến 50 ước. Berry, đáng giận, vậy ta ra 1 tỷ 2 berry. Cái này ồn ào trong hội trường, đồng dạng xen lẫn liên quan tới cổ đại bia đá thanh âm. 1 ức berry, cái này lịch sử lão tử muốn. Kaido nhìn hầm hầm bốn phía, hiển nhiên là muốn lập lại chiêu cũ, nhưng mà lần này lại không người mua hắn mặt mũi. Tóc đỏ trực tiếp mở miệng nói ra 3 ức berry lịch sử. Beckman đều hơi kinh ngạc, sang thế nhưng là rất ít biểu hiện được mạnh như vậy thế. Xem ra, sang có lẽ biết chút ít cái gì. Tóc vỏ, người tiểu quỷ này là muốn đối nghịch với lão tử sao? Kaido giận dữ hét, công bình cạnh tranh, làm sao, người bách thú Kaido liền điểm ấy khí phách đều không có sao? Một bên khác, dâu trắng thì là nói. Vàng dòng tăng thêm lịch sử, Aperfis hỗn đản này thật đúng là đại thủ bút. Đúng vậy à, Aperfis thật là để cho người ta nhìn không thấu. Marco nói, đột nhiên hô to nói, 10 ức berry thêm 2 khỏa ác ma quả thực. Vàng dòng, dâu trắng biểu lộ đột nhiên dữ tợn. Đau lòng à, 10 ức berry, số tiền này đều có thể để hắn cố hương thoát khỏi nghèo khó. Nhưng bây giờ lại để cho đưa cho Aperfis tên hỗn đản kia. Thật sự là để cho người ta khó chịu. Hải quân trong trận doanh mặt, Kuzan trầm giọng hỏi nói, tiếp xuống làm thế nào? Lịch sử loại vật này, nếu như rơi xuống hải tặc trong tay, sẽ là toàn bộ thế giới tai nạn. Muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt sao? Tokikake thở sâu hỏi, khác xúc động, Longinus khuyên bảo nói, thân phận chúng ta quá mẫn cảm, chim đầu đàn loại chuyện này, vẫn là để người khác đi làm đi. Phế tích biên giới khắp ngõ ngách, lúc nào động thủ? Bá tước Red hỏi, chờ đấu giá kết thúc. Bà Red trầm ổn nói ra, người thật đúng là bảo trì bình thản. Bá tước Red nói, ánh mắt lại là ngưng tụ tại Aperfis trước người này lóe ra hào quang óng ánh vàng dòng bên trên. Tuy nhiên hắn được vinh dự là lấy sức một mình liền có thể cùng dâu trắng Roger sánh vai cùng đại hải tặc. Có thể tàn khốc sự thật lại là không có tự thân thế lực, hắn cũng là một cái quỷ nghèo. Tại loại này buổi đấu giá bên trên, hắn căn bản không có tài lực qua vỗ xuống có thể xưng vô giá chi bảo vàng dòng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Barrett. Nhất định phải vững vàng, nếu không, chúng ta có thể không có cách nào từ Aperfis trong tay giật đồ. Barret trầm giọng nói ra, nâng lên Aperfis, cũng là bá tước Red, thong dong sắc mặt cũng khó được ngưng trọng lên. Tên kia năng lực xác thực rất khó đối phó, đem vàng dòng thu vào không gian cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cho nên an tâm chờ đợi buổi đấu giá kết thúc đi. Barret nói, lấy ra hỏa kia lãnh đạm tính cách. Bán đi đồ, vật hẳn là sẽ không nhúng tay. Tại trải qua một phen kịch liệt chiến đấu về sau, vàng dòng bị một cái bạch phát lão nhân lấy 2 tỷ berry giá cả mua xuống. Cổ đại bia đá thì bị Kaido lấy 10 ước berry giá cả cầm xuống. Về phần Kaido vì cái gì tại điên cuồng tảo hóa sau còn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đánh cầu mấy cái hải tặc đoàn về sau từ bọn họ nơi đó mượn tới không ít tiền. Về phần tóc đỏ, hắn có thể không làm được loại chuyện này tới. xem ra sở hữu bảo vật đều tìm đến bọn họ chủ nhân. Như vậy, đấu giá được nơi này kết thúc đi. Aperfis trầm giọng nói, cùng nhau kết thúc, còn có lần này Pirate Expo, quỷ dị hội trường phế tích bên trên đã không có tiếng hoan hô cũng không có ai thán âm thanh. Có, chỉ là giống như chết yên tĩnh cùng không có hảo ý ánh mắt. Kaido nơi đó còn không có người nào dám nghĩ cách, nhưng này cái ông lão tóc bạc liền không giống nhau. Hiện tại không ai động thủ, chỉ là những này hải tặc kiêng kỵ lấy Aperfis thái độ. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc quang hoa lấy cực nhanh tốc độ phóng tới ông lão tóc bạc. Oanh, oanh, xé rách khắp nơi cùng oanh minh lôi âm, đều chứng minh đạo này đánh chém cường đại. Nhưng mà, đang tràn ngập trong cho bụi lại truyền tới dạng này thanh âm. Đối với lão bằng hữu chính là như vậy chào hỏi sao? Patrick Redfield, một cái thợ săn tiền thưởng xuất hiện tại hải tặc địa bàn. Nên nói ngươi vô tri vẫn là vô vị đâu. Bá tước Red lấy yêu nhã tư thái rơi trên mặt đất. Hai tay trùng điệp, đặt ngang ở có con rơi tay cầm cây dù bên trên. Thợ săn công hội hội trưởng, Netero Isaac. Hai người đối thoại như là tiếng sấm đồng dạng tại một đám hải tặc bên tai vang vọng. Vô luận là cao ngạo Chikurenai Redfield vẫn là thợ săn công hội hội trưởng Isaac. Đều là ở trên trước thời đại Nobs thời đại liền thành tên đại nhân vật. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn cũng đều là đại tướng tứ hoàng nhất cấp nhân vật. Hai người này vậy mà cũng tới, dâu trắng cũng hơi kinh ngạc. Đều là lão tiền bối a. Tóc đỏ thì là thở dài. Nói đùa sao? Trên tòa đảo này đã hội tụ tiếp cận 10 cái đỉnh cấp chiến lực. Cái này nếu là đánh nhau, sẽ không phải liền tân thế giới đều sẽ hủy diệt a. Có hải tặc trong lòng run sợ nghĩ đến. Ta trước đó vậy mà muốn đoạt thợ săn công hội hội trưởng đồ, vật. Trước đó những cái kia ánh mắt quỷ dị hải tặc càng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây không phải chủ động đem tiền truy nã đưa đến trong tay đối phương sao? Mọi người ở đây ánh mắt đều bị hai người này hấp dẫn lúc. Lại là một đạo cuồng bạo bá đạo khi thế phóng tới Kaido. Tên hỗn đản nào dám đánh lén lão tử. Kaido cường thế một gậy đánh ra, đem đối phương đánh bay đồng thời. Tự thân cũng là liên tục thối lui vài chục bước, trên mặt đất dẫm đạp ra 10 cái dấu chân sau mới khó khăn lắm dừng lại. T, lại ra đến một cái quái vật. Mọi người bất lực ai thán. Tuy nhiên lớn nhất mới xuất hiện người này có đánh lén ưu thế đều vẫn là bị áp chế. Cần phải biết rằng, hắn lựa chọn địch nhân thế nhưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật bách thú Kaido. Dạng này chiến quả đã đầy đủ huy hoàng. Barret tiền bối, tóc đỏ một tiếng kinh hô, càng làm cho mọi người hoài nghi mình thính giác. Người thế nào có thể để tứ hoàng tóc đỏ đều gọi hô tiền bối? Đáp án chỉ có một cái kia chính là đối phương cũng đã từng là Roger hải tặc đoàn trên thuyền thành viên. Hừ, người tiểu quỷ này ngược lại là leo rất nhanh. Barret bất mãn lạnh hừ một tiếng. Tự nhận là có tư cách nhất kế thừa Roger ý chí hắn. Một mực rất khó chịu đạt được Roger mũ rơm tóc đỏ. Có thể hiện tại xem ra, tóc đỏ có thể trở thành cùng gai nhiều một cái cấp bậc tứ hoàng. Thật là so với hắn muốn mạnh hơn không ít. Ha ha, chỉ là vận khí tốt á. Douglas Barret, nguyên lai là ngươi. Kaido làm theo là hoạt động hạ thân thể. Nắm lấy lang nha bổng hướng đối phương đi đến. Cũng là người hỗn đản này muốn cướp lão tử đồ, vật. Đó là ta đồ, vật. Barret cũng cường ngạnh hồi phục nói. Roger đồ, vật, đều hẳn là để ta tới kế thừa. P.S. Vì chúc mừng sinh nhật của ta. Kia cái gì cát kỳ mã bão vậy mà thăng liền 4 cấp. Người tại phúc kiến mẫu hạng mục bên trên tác giả khuẩn run lẩy bẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,